Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, 111 gây họa tay thiện nghệ. Chu Ngạn hừ lạnh một tiếng, vui sướng khi người gặp họa mà nói, ta còn có công vụ, liền không phụng bồi, bất quá ta cảm thấy, ngươi cùng với cùng ta nói này đó. Không bằng đi theo Phương tiểu thư giải thích một chút. Cũng không biết, nàng hiện tại muốn nghe hay không ngươi giải thích. Hắn nói này phiên lời nói thật sự là không có hảo tâm. Khâu Dịch Minh vừa nghe, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét. Khâu Dịch Minh nhịn không được liền nói, Chu thiếu tá, thỉnh ngươi phóng tôn trọng một chút. Ta cùng Hân Hân chi gian sự tình, không cần ngươi tới nhúng tay. Nếu không phải ngươi vừa rồi nhiều chuyện, sự tình như thế nào sẽ trở nên như vậy phiền toái. Chu Ngạn đột nhiên cảm thấy Khâu Dịch Minh cùng Lâm Phi Âm rất giống, đều thích cưỡng từ đoạt lý. Rõ ràng là chính hắn bàng quan, cư nhiên có mặt nói hắn xen vào việc người khác. Hắn lười đến cùng Khâu Dịch Minh so đo, đang muốn mang Lâm Phi Âm cùng Thiết Cường chạy lấy người, lại không ngờ ngay từ đầu còn ân ân tịnh tịnh Lâm Phi Âm đột nhiên đã kêu lên. Nàng lớn tiếng nói, Khâu thiếu tá, ta cùng Thiết Cường là oan uổng, thỉnh ngươi giúp chúng ta đi. Nàng nhìn ra Khâu Dịch Minh cùng Chu Ngạn không đối phó, cảm thấy là một cơ hội, liền tính toán đánh cuộc một phen. Đáng tiếc nàng vận khí không được tốt lắm, này một phen đánh cuộc sai rồi. Khâu Dịch Minh vốn dĩ đem đầu mâu nhắm ngay Chu Ngạn, chính là Chu Ngạn rốt cuộc cùng hắn đồng cấp, sau lưng còn đứng Tổng tướng quân, hắn không dám đắc tội quá mức, cho nên mặc dù trong lòng lửa giận quay cuồng không thôi, hắn cũng nhiều nhất chơi múa mép khua môi, cũng không dám lại cùng Chu Ngạn động thủ. Chính là Lâm Phi Âm này một mở miệng, hắn liền nhớ tới nàng cái này đầu sỏ gây tội, hắn không dám đem Chu Ngạn đắc tội quá mức. Chẳng lẽ còn sợ một cái không có gì bối cảnh nữ nhân sao? Ngay từ đầu Lâm Phi Âm mang theo người đi Phương ra nháo sự, hắn tồn làm Phương Vũ Hân ăn cái giáo huấn tâm tư, không có đúng lúc đi hỗ trợ. Nhưng là hắn cũng không phải cái gì cũng chưa làm, mà là phái người đem sự tình tra xét cái rõ ràng, đã biết Lâm Phi Âm chi tiết. Vốn dĩ hắn rất có nắm chắc, liền tính đi trễ cũng có thể đem Phương Vũ Hân cấp hồng hảo. Chính là Chu Ngạn đột nhiên nhúng tay, làm kế hoạch của hắn hoàn toàn ngâm nước nóng. Hắn đối Chu Ngạn có khí, đối với Lâm Phi Âm cái này đầu sỏ gây tội đồng dạng có khí. Lâm Phi Âm này một kêu, vừa lúc liền đánh vào súng của hắn khẩu thượng. Lâm Phi Âm lại hoàn toàn không ở trạng thái, nàng mắt thấy Khâu Dịch Minh đem ánh mắt đầu hướng nàng, cho rằng sự tình có chuyển cơ, liền còn nói thêm, Khâu thiếu tá, chúng ta thật là oan uổng, chúng ta chỉ là đi tìm Phương Vũ Hân thương lượng sự tình, thật sự không phải tụ chúng nháo sự a. Phương Vũ Hân có năng lực không chịu hỗ trợ cũng liền thôi, còn trọng thương ta đồng bạn, vị này trưởng quan không phân xanh đỏ đen trắng đem chúng ta cướp bắt, nói rõ bao che Phương Vũ Hân, khẳng định là cầm Phương Vũ Hân chỗ tốt mới cố ý vu hãm chúng ta. Lâm Phi Âm vẫn luôn cảm thấy chính mình không sai, cho nên nói chuyện thời điểm cũng là đúng lý hợp tình, hoàn toàn không nghĩ tới những cái đó chỉ là nàng suy đoán. Nàng cũng không có chứng cứ có thể chứng minh chính mình theo như lời hết thảy. Nàng cảm thấy Khâu Dịch Minh cùng Chu Ngạn không hợp, nếu là bắt được Chu Ngạn sai lầm khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Đây là nàng cùng Thiết Cường cơ hội, vì thế liền nói, nàng thậm chí còn nghĩ, Khâu Dịch Minh phải đối phó Chu Ngạn nói, nàng cùng Thiết Cường vừa lúc có thể làm chứng nhân lên án. Có lẽ còn có thể mượn cơ hội cùng Khâu Dịch Minh giao hảo. Nàng lại xem nhẹ vừa rồi Khâu Dịch Minh cùng Chu Ngạn trong giọng nói nhắc tới Phương Vũ Hân. Hơn nữa dựa theo hai người trong lời nói ý tứ, Phương Vũ Hân cùng Khâu Dịch Minh rõ ràng quan hệ không giống bình thường. Nàng không chú ý tới, bên người nàng Thiết Cường lại chú ý tới. Thiết Cường đầu óc tương đối đơn giản, thông tục điểm tới nói chính là một cây gân. Hắn cảm thấy Phương Vũ Hân người này không tồi, cho nên nghe xong nàng mê hoặc sau liền đi theo nàng tới tìm Phương Vũ Hân phiền toái. Không nghiêm túc nghĩ tới chuyện này rốt cuộc là đúng hay sai. Đổi thành trước kia, hắn tuy rằng làm việc xúc động, lại không đến mức xúc động đến loại tình trạng này. Dị năng thức tỉnh làm hắn trong lòng có chút đắc chí. Hắn tự cho là thực lực thực không tồi, không như thế nào đem Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương để vào mắt. Cho nên đi Phương ra thời điểm, căn bản không suy xét qua đi quả, càng không nghĩ tới hắn sẽ thua như thế chật vật. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương ra tay không chỉ có đem hắn bị thương không nhẹ, càng là giống vậy cho hắn một cái cảnh tỉnh. Làm hắn nháy mắt từ cái loại này đắc chí tâm tính trung tỉnh táo lại, ý thức được chính mình không đủ, cái này làm cho hắn khó được bình tĩnh lại, nhiều vài phần cẩn thận. Khâu Dịch Minh cùng Chu Ngạn lời nói mới rồi hắn đều nghe vào lỗ tai. Hắn tuy rằng không phải thực thông minh, nhưng là xuất phát từ nam nhân trực giác, vẫn là nghe ra Phương Vũ Hân cùng Khâu Dịch Minh chi gian không giống bình thường quan hệ. Lâm Phi Âm sống ở thế giới của chính mình, trước sau cho rằng chính nàng là đúng, mặc kệ người khác nói gì đó, nàng chỉ lo hướng chính mình muốn phương hướng đi lý giải. Cho nên cứ việc nàng so Thiết Cưỡng bức thông minh đến nhiều, lại ngược lại không bằng hắn xem đến minh bạch. Vừa nghe thấy Lâm Phi Âm nói, Thiết Cường mặt liền trắng, nhưng mà trên người thương làm hắn lúc này thập phần suy yếu, còn không có tới cấp mở miệng ngăn cản, Lâm Phi Âm liền lại nói chuyện. Mắt thấy nàng càng nói càng quá phận, Thiết Cường sắc mặt cũng là càng ngày càng bạch, hắn nhắc tới một hơi, cường chống đánh gậy Lâm Phi Âm. Phi Âm, sự tình hôm nay xác thật là chúng ta sai. Chúng ta không nên đi tìm Phương tiểu thư phiền toái. Ngươi đừng nói, Chu thiếu tá làm được không sai, hắn có trực giác. Chọc giận Khâu Dịch Minh đối bọn họ không chỗ tốt. Lâm Phi Âm lại thể hội không đến hắn khẩn trương cùng sợ hãi. Nàng khó có thể tin mà nhìn Thiết Cường, trong ánh mắt lộ ra thất vọng, lớn tiếng nói: Thiết đại ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Chúng ta căn bản không sai. Rõ ràng là Chu thiếu tá oan uổng chúng ta. Ngươi chẳng lẽ đã quên là ai đem ngươi thương thành cái dạng này sao? Thiết Cường trong lòng thật sự bị đè nén không thôi. Hắn tưởng không rõ, Lâm Phi Âm rõ ràng so với hắn thông minh đến nhiều, như thế nào lúc này ngược lại xem không rõ đâu. Chuyện này bọn họ xác thật không hề lý, tiếp tục dây dưa đi xuống đối bọn họ tuyệt đối không chỗ tốt. Hắn đang muốn mở miệng, Lâm Phi Âm rồi lại bay nhanh mà nói: Thiết đại ca, ngươi cái gì đều đừng nói nữa. Ta mặc kệ ngươi là vì cái gì nói như vậy, nhưng là ta sẽ không ép dạ cầu toàn. Ta không có làm sai. Thiết Cường thật cẩn thận mà đi xem Khâu Dịch Minh cùng Chu Ngạn sắc mặt. Này vừa thấy liền phát hiện hai người đều ở cười lạnh. Nhìn về phía Lâm Phi Âm cùng hắn, ánh mắt quả thực giống như là đang xem chê cười. Hắn trong lòng gấp đến độ không được. Lâm Phi Âm như thế nào liền như vậy không hiểu chuyện đâu. Đúng lúc này, hắn nghe thấy Khâu Dịch Minh nói: Chu thiếu tá, ngươi còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau đem hai người kia mang đi. Lâm Phi Âm đang muốn lời nói trực tiếp liền tạp ở trong cổ họng. Nàng khó có thể tin mà nhìn Khâu Dịch Minh, tưởng không rõ như thế nào sự tình đột nhiên liền biến thành như vậy. Khâu Dịch Minh cùng Chu Ngạn không phải có mâu thuẫn sao? Như thế nào đột nhiên liền hòa hảo? Nàng nhíu nhíu mày, nhìn Khâu Dịch Minh bất mãn mà nói, người người này như thế nào có thể như vậy? Ta đều nói chúng ta là oan uổng. Ngươi như thế nào không ngăn cản hắn, ngược lại cùng hắn cùng một ruột. Khâu Dịch Minh nháy mắt trầm hạ sắc mặt, không thể nhịn được nữa mà nói. Lâm Phi Âm đúng không? Ngươi biết Vu Cáo thượng quan muốn tiếp thu cái gì xử phạt sao? Tuy rằng như vậy hỏi, hắn lại rõ ràng không tính toán cùng Lâm Phi Âm tiếp tục dây dưa. Nói xong lúc sau hắn liền nhìn về phía Chu Ngạn, phiền chán mà nói, Chu thiếu tá, thời gian không còn sớm, ngươi vẫn là chạy nhanh đem người mang đi đi. Nữ nhân này miệng đầy nói hưu nói vượn, đem miệng nàng đổ đứng lên đi, bằng không chỉ sợ nếu không bao lâu, toàn bộ ân toàn khu đều biết ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật. Chu Ngạn cười cười. Cũng thế, Khâu thiếu tá đừng hướng, nàng còn nói ngươi cùng ta cùng một ruột đâu. Hắn nói xong xử cái ánh mắt, liền có binh lính dùng thủ đao đem Lâm Phi Âm đánh vựng. Tuy rằng hắn không thích Khâu Dịch Minh, bất quá Khâu Dịch Minh vừa rồi câu này nói đến sắc thật không sai. Nữ nhân này quá có thể ồn ào cũng quá tự cho là đúng. Thiết Cường trơ mắt mà nhìn Lâm Phi Âm bị đánh vựng lại thông minh đến cái gì cũng chưa nói. Thậm chí trong lòng còn nhẹ nhàng thở ra. Hắn có dự cảm, Lâm Phi Âm còn như vậy nháo đi xuống, sự tình chỉ biết càng nháo càng lớn. Hắn khẳng định phải bị nàng cấp liên lụy chết. Ngay từ đầu hắn đi theo Lâm Phi Âm tới nháo sự là không biết tự lượng sức mình. Lúc ấy hắn là thiệt tình cảm thấy Lâm Phi Âm không tồi. Tuy rằng hắn trong lòng càng thích Điền Điềm Mani, sau lại đầu óc thanh tỉnh, hắn ý thức được chính mình quá xúc động, trong lòng liền có chút hối hận. Tuy rằng xuất phát từ nghĩa khí hắn lựa chọn cùng Lâm Phi Âm cùng nhau gánh vác, chính là tư tâm, hắn không phải không có oán khí. Hắn tạp tín dụng điểm cùng cống hiến giá trị tuy rằng có không ít, nhưng cũng chịu không nổi như vậy khấu trừ. Hắn còn muốn nuôi sống Điền Điềm đâu. Phạt tiền lúc sau, hắn phải tiến vào nghèo rớt trạng thái, sợ là liền ấm no đều duy trì không được. Càng đừng nói nuôi sống Điền Điềm mà đi, nhưng mà vì nghĩa khí, yêu dư, đọc sách. www.youkanssu.net hắn vẫn là gánh vác xuống dưới, chỉ đương còn nàng lúc trước nhân tình. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Lâm Phi Âm như vậy có thể gây chuyện, trong nháy mắt liền đem Chu Ngạn cùng Khâu Dịch Minh hai cái thiếu tá cấp đắc tội, lại từ nàng nhào đi xuống. Đừng nói hắn phải bị liên lụy chết, chỉ sợ bọn họ đồng đội đều phải tao ương. Nghĩ vậy chút, hắn đối Lâm Phi Âm oán khí liền càng nhiều. Khâu Dịch Minh cùng Chu Ngạn chỉ tùy ý mà nhìn hắn một cái, đều không có để ý tới hắn. Khâu Dịch Minh vội vàng đi hống Phương Vũ Hân, lười đến cùng Chu Ngạn dây dưa, liền trực tiếp mang theo người đi rồi. Chu Ngạn còn có chuyện muốn vội, tự nhiên cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian đi xuống, đồng dạng mang theo người đi rồi. Chỉ là phương hướng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Chu Ngạn dẫn người trở về tiếp thu thẩm vấn cùng xử phạt. Khâu Dịch Minh tắc vội vàng đi phương gia, bởi vì trên đường trì hoãn, hắn đến thời điểm phương gia người vừa lúc giải quyết xong bữa sáng, chuẩn bị ra cửa. Khâu Dịch Minh vừa nhìn thấy Phương Vũ Hân liền khẩn trương hỏi. Hân hân, ngươi không sao chứ? Trên mặt hắn biểu tình nhưng thật ra rõ ràng. Đáng tiếc trên má sưng đỏ cùng ứ thanh phá hủy cả khuôn mặt mỹ cảm, làm trên mặt hắn biểu tình có vẻ có chút không phối hợp, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Phương Vũ Hân đứng ở cửa, thấy hắn lúc sau nhướng mày, ra vẻ khó hiểu hỏi: Dịch Minh, sao ngươi lại tới đây? Khâu Dịch Minh trong lòng tức khắc có chút bất ân. Hắn đem kia phân bất ân cưỡng chế đi, nói: Ta nghe nói ngươi nơi này xảy ra sự tình, liền dẫn người lại đây, không nghĩ tới ở trên đường gặp gỡ Chu Ngạn, mới biết được nguyên lai sự tình đã giải quyết. Phương Vũ Dương lười đến xem hắn này phó sắc mặt, ôm hai tay cười lạnh nói: Nếu ngươi biết sự tình đã giải quyết, còn tới nơi này làm gì? Thái độ của hắn bén nhọn, Khâu Dịch Minh sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn cố nén tức giận nói: Ta lo lắng các ngươi nơi này có việc, lại đây xem một cái có cái gì không đúng sao. R1152 hết chương.